Thần đạo Đan Tôn, chương 4995, đánh bay. Góc truyện audio.com. Lại một gia hỏa tự rước lấy nhục, dạng người này quá nhiều. Không cần chú ý, ồ, thấy Lăng Hàn đáp xuống. Mọi người cho rằng hắn sẽ bị phản chấn trở về. Nhưng mà, Lăng Hàn xuyên qua không trở ngại, móa. Lại một kẻ trang bức. Có người không cam lòng. Không, hắn khỏi phải trang bức. Người bên cạnh nói, vì cái gì? Bởi vì hắn là Lăng Hàn. Tin tức truyền ra, mọi người đều chờ mong. Thật nhiều người tới đây không phải vì muốn nhìn thấy Lăng Hàn sao? Đó là thiên kiêu số một được công nhận. Ngay cả thế hệ Hoàng Kim cũng chỉ có thể trố mắt nhìn theo. Vương giả thế hệ trẻ tuổi bị trời đố kỵ, bị vây ở giáo chủ. Làm sao có thể không làm người ta thổn thức? Rất nhiều người vẫn không tin đây là sự thật. Muốn tận mắt nhìn thấy rõ ràng chứ. Lăng Hàn vẫn là Lăng Hàn năm đó sao, không nghĩ tới. Hắn thực sự dám đến, hắn không có can đảm như vậy sẽ thẹn vơi thanh danh vương giả. Tất cả mọi người đều chờ mong. Bọn họ chờ thấy vương giả vẫn lạc hay vương giả trở về, Lăng Hàn. Mặc dù ngươi sẽ vĩnh viễn rời khỏi sân khấu lịch sử nhưng không thể không nói. Ngươi vẫn có can đảm. Một tên đệ tử nói. Ngưu Ma đế tộc Ngưu Chính Dương, thế hệ Bạch Ngân, lúc nào thế hệ Bạch Ngân dám nói thế với hắn rồi. Lăng Hàn cười ra tiếng, tu vi của hắn chỉ tạm thời bị giam cầm ở cấp giáo chủ. Cũng không phải cảnh giới giảm xuống, vì cái gì thế hệ Bạch Ngân cho rằng có thể cưỡi lên đầu của hắn. Đừng nói ngươi chỉ là giáo chủ, cho dù bước vào tôn giả. Lăng Hàn cũng có nắm chắc đánh ngã một nhóm lớn, cút. Lăng Hàn từ tốn nói. Không có vẻ tức giận. Chỉ có hờ hững. Thế hệ Bạch Ngân không có tư cách làm đối thủ của hắn. Ngại phiền cứ trực tiếp ấn chết. Không cần lãng phí thời gian, ngươi. Ngưu Chính Dương đưa tay chỉ Lăng Hàn. Gần xanh hằn lên trên mặt. Hắn đường đường đế tử. Thế hệ Bạch Ngân. Thế mà bị người ta quát tháo như chó hoang, ngươi đã là phế nhân. Còn dám phách lối, hắn hét lớn một tiếng. Sau đó xông lên giết Lăng Hàn. Phải biết, từ khi Lăng Hàn, Đinh Thụ, Dương Dịch Hoàn đánh ngã thế hệ Hoàng Kim, đế tộc bắt đầu vũ trang cho đế tử. Lão thánh nhân trong tộc không tiếc tự tổn, rút ra xương sườn cho hậu nhân luyện hóa. Chuyện tốt như vậy không chỉ có thế hệ Hoàng Kim hưởng thụ, cho dù thế hệ Bạch Ngân cũng làm. Bởi vậy, trong cơ thể của hắn có xương sườn thánh nhân, mỗi ngày đều có thánh tính bị hấp thu, lớn mạnh xương cốt, từ đó gia tăng phòng ngự rất lớn. Đây chỉ là bước đầu tiên, thời gian càng dài, xương cốt sẽ tràn ngập thánh tính, huyết nhục của hắn cũng hấp thu những hạt này. Từ đó gia tăng thực lực của hắn. Một kích mang theo thánh uy. Thử hỏi ai có thể ngăn cản. Đối với những đế tử bọn họ mà nói. Đám người Lăng Hàn, Dương Dịch Hoàn xuất hiện đúng là chuyện tốt. Làm cho tộc đánh bạc tất cả bồi dưỡng bọn họ. Cho nên, hiện tại hắn không có đặt Lăng Hàn vào mắt. Một là mình mạnh. Hai là bởi vì Lăng Hàn phế đi. Tự nhiên xem nhẹ hắn. Oanh! Một kích của hắn tạo thành phá hư rất lớn. Không sao, Lăng Hàn đã xuất hiện. Tiếp chiến là được. Lăng Hàn lắc đầu, bảo ngươi cút không cút. Thật sự muốn ăn đòn. Hắn hững hờ. Hắn xuất ra một chưởng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Ngưu Chính Dương cùng Lăng Hàn vung ra công kích đều mang theo 14 đạo quy tắc. Ở phương diện quy tắc tương đương nhau. Ân. Lần này xem ai mạnh hơn. Khẳng định là Lăng Hàn, đúng. Hắn kiêm tu thể thuật. Hơn nữa vô cùng cường đại. Viễn siêu đế tử. Tất cả mọi người gật đầu. Cho rằng số lượng quy tắc tương đương. Nhất định là Lăng Hàn thắng được. Bành. Hai người công kích va chạm nhau. Quả nhiên, Lăng Hàn công kích thế như trẻ tre. Nhưng mà, mọi người đều chấn kinh. Rất nhiều người đứng lên. Làm sao có thể, Lăng Hàn thật sự mạnh hơn, nhưng trong tình huống quy tắc tương đương nhau, ưu thế của hắn lớn cỡ nào. Một kích, công kích của Ngưu Chính Dương bị nghiền nát. Thực lực chênh lệch quá lớn. Công kích đánh tới cực nhanh. Ngưu Chính Dương bay ra sau. Hắn ngã lăn ra đất. Lăn trên mặt đất ra mấy trăm trượng mới đụng vào khối nham thạch và dừng lại. Trên người hắn vết thương chồng chất. Nếu không phải trong cơ thể có cắm thánh cốt, hắn hiện tại đã chết. Nhưng Lăng Hàn cũng đoán được đệ tử hiện tại đều có thánh cốt. Cho nên xuất thủ mới nặng như vậy. Hắn muốn từ từ chơi. Lúc này mọi người còn chơi gì nữa? Tất cả mọi người không hiểu. Làm sao có thể chứ? Trong tình huống quy tắc giống nhau, cho dù lực lượng của Lăng Hàn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cũng không thể nghiền ép như vậy. Người xem, Ngưu Chính Dương công kích hoàn toàn nghiền ép. Bao quát hắn đánh ra 15 đạo quy tắc. Tất cả mọi người đều là quy tắc lục tinh. Số lượng cũng tương đương. Làm sao có thể xuất hiện tình huống nghiêng về một bên? Một bên khác, Ngưu Chính Dương miễn cưỡng đứng lên. Trên mặt hắn mang theo thần thái không dám tin. Cùng là giáo chủ cửu tinh. Hắn không địch lại Lăng Hàn. Nhưng hắn là thế hệ Bạch Ngân. Còn đánh sao? Trong lòng của hắn bồn chồn. Đánh đi. Hắn không hề có lực lượng. Không đánh. Lúc trước hắn nói quá vẹn toàn. Hiện tại e sợ chiến chẳng khác gì tự tát vào mặt mình. Nghĩ nửa ngày. Hắn vẫn đánh một trận. Bởi vì hắn trong cơ thể cắm thánh cốt. Bởi vì thánh tính. Từ ý nghĩa nào đó cũng là thánh uy. Cho nên hắn có hy vọng thủ thắng, Lăng Hàn. Hắn hét lớn một tiếng. Ngóc đầu trở lại. Oanh, lại là 14 đạo quy tắc. Lăng Hàn cười một tiếng. Hắn duỗi tay ra. Đó là 10 đạo quy tắc. Nhưng mà, quy tắc của hắn đan vào nhau giống như dây thừng. Bành, một kích mà thôi. Ngưu Chính Dương bị đánh nổ lồng ngực. Cắt ra một vết thương thật sâu. Từ đó xương trắng lộ ra ngoài. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Thật không thể tin nổi. 10 đạo quy tắc lục tinh tiêu diệt 14 đạo. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn yêu nghiệt đều vượt qua chân lý võ đạo. Cho dù là mấy người đinh thủ. Thủy Nhất cũng không dám tin. Bọn họ không cách nào tiếp nhận sự thật này. Tuyệt đối không thể phát sinh chuyện như thế. Tất cả lại diễn ra trước mặt bọn họ. Trong lịch sử có nhiều ví dụ lấy yếu thắng mạnh. Nhưng mà chưa từng nghe nói ở quy tắc cũng có thể lấy ít thắng nhiều. Thiên địa công bằng. Chỉ cần cấp độ tương đương. Người có số lượng quy tắc nhiều sẽ thắng. Không hồi hộp chút nào. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngưu Chính Dương run lẩy bẩy. Có thánh cốt bảo vệ. Hắn tạm thời không lo lắng tính mạng. Nhưng mà, đối mặt với thực lực khó tin của Lăng Hàn, hắn thực sự kinh sợ. Cũng không sinh ra chút chiến ý nào. Cách chương.